Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 924, chương 929, Thiên Sứ Ngọc Tủy. Tại thánh giả trước mặt, những cái này nữ vu biểu hiện ra bất quá là yếu gà thực lực. Các nàng một mực sâu vùi ở một cái đáy giếng, mỗi ngày ngẩng đầu nhìn trời, tự cho rằng các nàng đã trên đời này mạnh nhất. Thế nhưng ra đến sơn môn, bên ngoài còn có thiên lưu du, điểm này không tính là gì, nhưng đầy đủ kinh diễm. Bốn vị nữ vu từ cái kia trên không trung rớt xuống, không chết cũng là nửa tàn, không tính là cái gì nhân vật cường hãn. Nhưng Toa La vì sao e ngại các nàng? Đây không phải rất mạnh? Lưu Du quay đầu mắt nhìn Toa La, nói ra. Toa La nhún vai, nói ra, khả năng các nàng khinh thường, không có phái những cái kia siêu cấp nữ vu đến, bằng không thì khả năng liền không chỉ cái kết quả này. Hơn nữa, nữ vu liều không phải thực lực, mà là các nàng có thể nắm giữ năng lực. Rất nhiều cự xà bị các nàng dị hóa về sau, liền sẽ nguyền rủa cái này vật chủng, để cho hắn trở thành một cái tinh khiết sát lục giả. Chúng ta sát thủ giới cho tới bây giờ cũng sẽ không đi đắc tội cái tổ chức này. Các nàng cũng là huyết cùng ác ma cùng tồn tại người. Lưu Du nhíu mày, nàng nói như vậy kỳ thật hắn có khả năng lý giải. Xác thực lúc trước hắn ý nghĩ quá đơn nhất hóa. Toa La hướng về phía trước, lấy ra quả táo điện thoại. Đó là một tấm hình ảnh. Đây là nữ vu môn tín ngưỡng thần vật, Thiên Sứ Ngọc Tủy. Nghe đồn đây là tới từ vực ngoại đồ vật. Các nàng nhiều người như vậy có thể có được siêu cấp năng lực, nguyên nhân trong đó chính là cái thiên sứ này Ngọc Tủy tác dụng. Lưu Du định nhãn xem xét, phát hiện cái này bên ngoài nhìn hắn a bên trong giống như là một khối vẫn thạch đồ vật. Phía trên có nham tương tựa như dạn nứt, mặc dù không có xác thực thể khoảng cách gần cảm thụ, nhưng thứ này xác thực không phải thứ đồ thông thường. Lúc này, Á Nữ Vương giọng nói truyền ra, đây là một khối phóng xạ tính rất lớn thiên thạch, hẳn là nào đó vực ngoại đại ma đầu máu tươi xâm nhiễm mà thành. Những cái kia bị phóng xạ người bình thường cũng không thấy đến toàn bộ biến dị, nếu như không thể thành công mà nói, chỉ có đường chết một đầu. Bất quá dù cho thành công, tuổi thọ cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Lấy bây giờ nhân loại tuổi thọ 100 năm để tính, bọn họ chỉ có thể sống 30 năm, trong đó có chút niên mại người, bị phóng xạ mà nói, đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm. Lưu Du lau mồ hôi, cái này nha lại ở trên người hắn động tay chân, quả thật là vừa gặp bên trên thứ gì nàng liền ngay tại chỗ phân tích đứng lên. Cái đồ chơi này có tác dụng gì sao? Lưu Du hỏi, cũng không phải rất quan tâm. Người phát hiện ở trong người tinh nguyên hao tổn, có thể thêm chút lợi dụng, Á Nữ Vương nói ra. Lợi dụng? Lưu Du biết rõ trên người mình vấn đề, bất quá tu bổ tinh nguyên khó như vậy, đề cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Bất quá Á Nữ Vương cho tới bây giờ cũng sẽ không mở miệng lung tung, nói không chừng thật đúng là đi thông. Không sai, đây là một khối dùng thần tính huyết dịch đổ bê tông mà thành ma thạch, ẩn chứa trong đó tinh hoa nhất định không ít. Ngươi nếu có thể luyện hóa, không chừng có thể bù đắp khuyết tổn, thậm chí giai đoạn hiện tại trên thực lực nâng cao một bước. Nàng nói chuyện khó được nhiều như vậy, bất quá cũng liền câu nói này phần cuối, không còn nói nhảm. Chủ nhân, ngài thế nào? Có phải hay không nhìn ra được gì? Toa La nhìn Lưu Du ngơ ngác bất động, cho là hắn phát hiện gì rồi. Không có việc gì, chúng ta tiến về Mỹ quốc một chuyến a, Lưu Du nói ra. Lúc đầu hắn đối với mấy cái này nữ vu còn đề không nổi hứng thú gì, bất quá việc quan hệ đến tinh nguyên bên trên vấn đề, vậy liền có thể suy nghĩ một chút. Toa La sửng sốt một chút, nhưng tâm tư trong suốt nàng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Vậy chúng ta khi nào lên đường? Lưu Du nói, hiện tại, lúc này Doanh Khả Cầm cũng đến gần đi lên. Tiểu Du, ta có thể hay không đi chung với ngươi? Lưu Du suy nghĩ một chút, sau đó mắt nhìn xung quanh. Ngươi lưu lại đi, Doanh gia hiện tại bốn bề thọ địch. Tăng thêm, Giang Đông thế hệ này nếu có ngươi lại, nước ngoài những tên kia ăn phận chút. Doanh Khả Cầm có chút thất vọng, bất quá mắt nhìn bây giờ Doanh gia. Lần trước nếu như không phải nàng chủ quan, những sát thủ này căn bản là không có cách khó xử nàng. Tăng thêm hải ngoại nữ vu đã tiếp cận nơi này, không dám hứa chắc còn sẽ có nhóm thứ hai nữ vu tiếp tục xâm phạm nơi này. Trước khi đi, Lưu Du trả về đầu hỏi một câu. À đúng rồi, ngươi là làm sao sẽ bị giam lại thực lực? Nàng là thần cảnh, theo đạo lý người khác phải vào nàng thân quá khó khăn. Lưu Du cũng xem ra mắt Toa La. Toa La có chút xấu hổ, không xem qua sừng phía dưới nhưng có chút tự hào. Xem như siêu phàm giả tại nước Hoa tu tiên giả trước mặt dọn về một ván. Đây là ta lợi dụng bạc bồ câu tới gần nàng, sau đó thực hiện sát thủ chi vương từ nữ vu nơi đó cầu đến nguyền rùa. Lại là nữ vu, Lưu Du không thể không nhìn thẳng vào đi lên. Giống như Toa La nói, những cái này nữ vu cũng không coi trọng tự thân cá thể thực lực, mà là trong tay các nàng nắm giữ năng lực, liền thần cảnh đều có thể phong điệu, có thể thấy được các nàng đến cùng vẫn là chỗ độc đáo. Đi qua Doanh Bác cổ tay lực lượng, rất nhanh bọn họ liền lấy đến tiến về Mỹ Quốc La đến ngươi thành phố máy bay chuyến bay. Ngồi ở trong khoang hạng nhất mặt, cũng liền híp mắt một đoạn thời gian con mắt, không sai biệt lắm liền hạ xuống rồi. Một bên khác, Seikla đến đây nhận điện thoại. Hắn một biết được Lưu Du muốn tới, lập tức liền chạy đến La đến ngươi thành phố. Lần trước bọn họ gặp mặt đã là 10 năm trước. Lần này Lưu Du có thể đến Mỹ Quốc, quả thực là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá hắn vẫn vội vàng đến đây nghênh đón. Dập máy về sau, Lưu Du liền rất xa thấy được một loạt người áo đen đứng thành hai hàng. Cuối đường chính là một cỗ Phantom. Seikla tiến lên, nhiệt tình cho Lưu Du cúi mình vái chào. Lưu đại sư, chào mừng ngài đến, Lưu Du nhàn nhạt nói. Thu hồi ngươi cái này bộ, ta không thích loại này. Seikla cúi đầu khom lưng, hướng về phía sau vẫy tay một cái. Những hắc y nhân kia liền nhao nhao lên xe. Sự tình rời đi trước, Lưu Du đến gần Phantom. Seikla tự mình mở tốt cửa. Toa La đem tất cả những thứ này để ở trong mắt, nội tâm rất là chấn kinh, có chút làm ác mộng cảm giác. Đường đường sát thần Seikla, mặt đối với cái này vị Hoa Quốc Lưu đại sư lại có vẻ như vậy khúm núm, giống như là cẩu tử gặp được chủ nhân một dạng. Xem ra nàng còn đánh giá thấp Lưu Du năng lực. Seikla tự mình lái xe ở phía trước, cười cười hỏi: Lưu đại sư, ngài muốn ta bảo chuyện kia? Chấm ngoặc kép, chính là vị tiểu thư này à? Xem ra ngươi cũng là sát thủ. Toa La sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thân phận của nàng cũng không phải là biết bao thần bí. Lấy Seikla thân phận, gật đầu liền có thể tra được nhất thanh nhị sở. Ân, là nàng, Lưu Du nói ra. Seikla còn nói thêm, như vậy đi, chúng ta đi trước gặp một chút bằng hữu của ta. Hắn đối với nữ vu bên kia có liên hệ, nói không chừng có thể giúp bên trên chúng ta bận biểu. Seikla mặc dù là sát thủ giới ngao đầu, nhưng vu nữ đám gia hỏa này y nguyên không dễ chọc. Ám sát thủ đoạn hắn lành nghề, nhưng những cái này vu nữ năng lực rất cổ quái, hắn cũng không thể không cẩn thận. Sinh động tại cùng một khối thổ địa bên trên, hắn nhất định phải lưu tâm một chút nghĩ. Sở dĩ bọn họ sau đó phải tìm người, chính là Seikla nhãn tuyến. Nữ vu một dạng có chỗ không thích hợp, hắn lập tức liền có thể lấy báo cáo Seikla. Lưu Du không phản đối. Hắn lần này là theo dõi khối kia huyết thạch,